Cẩm Dạ Lai Phủ, chương 22, góc truyện audio.com. Nước ao cay mắt nồng nặc gần như sẽ chui vào mũi, Cẩm Dạ nín thở, đồng thời vội vàng dẫy khỏi sự trói buộc của Nghiêm Tử Trạm, dưới tình thế cấp bách chút không khí vốn ít ỏi trong lồng ngực giờ phút này lại tiêu hao. Hầu như không còn, cảm giác hít thở không thông làm cho nàng đại loạn, hơn nữa trong nước cực kỳ khó thi triển quyền cước dưới tác động của nước quyền cước nàng nện trên người đối phương hoàn toàn mềm mại vô lực. Có điều thực hiển nhiên, năng lực nín thở của người nào đó thật sự là tốt ngoài ý muốn, tốt đến mức có thể đem chiêu gậy ông đập lưng ông nhục. Nhã này toàn bộ trả lại cho nàng, thậm chí còn có thể vươn ra một bàn, tay nhanh chóng túm lấy sau gáy nàng, buộc nàng không thể không ngửa đầu thừa nhận tình trạng đáng giận này. Bên tai tiếng gọi của Sơ Tình càng lúc càng xa, nàng nghĩ đến việc mình vốn muốn dùng kỹ xảo dẫn dắt Tích Khi rời đi ngược lại áp dụng lên người Sơ Tình càng thêm thất bại. Không khí ngày càng loãng, ngay cả ý thức cũng bắt đầu tan rã. Cẩm Dạ đau khổ cố gắng chống đỡ, nàng không nghĩ đến việc người đàn ông này sẽ buông mình ra, nếu nàng là hắn, đại khái cũng sẽ suy nghĩ như vậy. Mặc dù, không thể mang về chậm rãi tra tấn, nhưng nếu có thể nhân lúc này làm kẻ thù ngạt thở cũng coi như là một biện pháp giải hận rất tốt. Trước mắt hai người môi cùng môi không hề kẽ hở, da thịt trần trụi dính sát. Tứ chi giao triền, không cần nghĩ cũng biết là hình ảnh ái muội cỡ nào. Nàng chưa bao giờ thân mật cùng đàn ông như vậy, nhưng tại thời điểm liên quan đến tánh mạng này, nàng chưa từng thẹn thùng nhát gan, dục vọng muốn sống vượt qua tất cả cố kỵ. Bỗng nhiên nàng mở miệng, đầu lưỡi thăm dò vươn vào, lực đạo không nặng không nhẹ, dịu dàng như giữa tình nhân vành tai và tóc mai chạm nhau. Chẳng phải hắn chán ghét nhất người khác thân cận sao? Cực muốn nhìn, có thể chịu được hành vi quá mức vượt quy củ này không? Quả nhiên, thân hình Nghiêm Tử Trạm cứng đờ, bàn tay vòng trên lưng đối phương phản xạ định buông ra, ẩn ẩn có dấu hiệu đẩy ra nàng. Cẩm Dạ mừng rỡ, mặc dù không biết hôn môi đến tột cùng làm như thế nào. Nhưng vì cầu thoát thân cũng chỉ có thể lung tung nếm thử một phen. Không nghĩ tới hiệu quả đúng là tốt ngoài ý muốn, nàng có thể nhận thấy. Môi hắn không ép sát như lúc trước, duy có hàm răng cắn chặt giống như chịu đựng sự phản cảm cùng tức giận mạnh mẽ. Thành bại chỉ tại giờ phút này, một người tiến công, một người lui lại, trận chiến tâm lý này sẽ nhanh chóng có kết quả. Sau một lúc lâu, Cẩm Dạ cuối cùng không nhịn được, phổi thiếu dưỡng khí đau như muốn nổ tung, nàng bắt đầu theo bản năng dãy giụa nổi điên, móng tay dài cào một vết sâu trên cánh tay đang vòng quanh mình, thừa dịp đối phương ăn đau hơi hơi há mồm, quyết đoán tới gần, hít sâu một hơi tạm hoãn cảm giác hít thở không thông kia, nhưng khi nàng lui ra phía sau. Đột nhiên có vật lại nhỏ bé mượt mà từ trong miệng hắn tuôn ra thẳng tắp trôi vào bụng nàng. Cẩm Dạ nhất thời hoảng hốt mà động tác này, biến thành độ khí đồng thời cũng quấy dày kế hoạch của Nghiêm Tử Trạm. Hắn biết nhất thời nửa khắc cũng không có cách nào lại chiếm thượng phong, liền buông tay. Lập tức hai người đồng thời trồi lên mặt ao, bọt nước văng khắp nơi. Người đút ta ăn cái gì? Cẩm Dạ hít thở, không ngừng ho khan, muốn nôn ra. Góc truyện audio.com. Viên thuốc không biết tên kia thử nửa ngày không thấy hiệu quả lại dùng hai tay mạnh mẽ lau đi chất lỏng trên mặt, cũng may mới vừa rồi nhớ kỹ. Nhắm mắt mới không thương tổn đến ánh mắt, đợi đến lúc mắt tỉnh lại, đã thấy Nghiêm Tử Trạm vẻ mặt xanh mét tựa vào vách ao cách đó không xa. Không ngừng dùng vải trà sát miệng, giữa mày không chút nào che giấu chán ghét cùng hèn mọn. Thật là bẩn, Cẩm Dạ nắm tay cơn tức bùng cái nổi lên, xin hỏi, rốt cuộc là ai chiếm tiện nghi của ai? Nàng lớn như vậy cũng chưa từng để đàn ông xa lạ tới gần, chưa nói đến hành. Vì lớn mật như thế này, nếu không phải hắn trăm phương nghìn kế muốn đẩy nàng vào chỗ chết, chính mình cũng không cần hy sinh như thế. Mà hiện tại, hắn cư nhiên còn dám bày ra gương mặt phỉ nhổ này. Thù mới hận cũ chồng chất, Cẩm Dạ tức giận đến mức bụng quặn đau tay chân. Cùng sử dụng bò ra khỏi ao, nàng điều hòa hơi thở, bước đi tới phía sau. Nghiêm Tử Trạm ngồi xổm xuống, cánh tay từ sau đầu vòng qua cổ. Hắn, giải dược đâu? Nghiêm Tử Trạm không hề né tránh, thản nhiên nói. Cô chờ chết cũng được, đối phó với người như thế tiếp tục uy hiếp cũng vô dụng, Cẩm Dạ đã sâu sắc. Biết được điểm này, nếu là chuyện mà hắn không muốn, chém 10 nhát đao, sợ là cũng sẽ không lui bước. Trong lòng không hiểu có chút khủng, hoảng, nếu thuốc này là độc dược đoạn trường, chẳng lẽ mình thật phải tuyệt mệnh như thế, cực tiếc không nhìn thấy dáng vẻ của cô lúc này. Nghiêm Tử Trạm mặt không chút thay đổi tiếp tục nói, cô nên sợ, hãi mới đúng, thuốc này tên là Thiếu Nguyệt, mỗi nửa đêm sẽ phát tác một lần, đau nhức tận xương, mỗi ngày càng gia tăng mãnh liệt, cuối cùng. Phần lớn người chết đều do không chịu được tra tấn này mà tự mình kết. Thuốc ta rất ngạc nhiên, cô sẽ chống đỡ được mấy ngày. Cẩm Dạ ngã ngồi, nhiệt độ trong lòng từng chút lạnh xuống. Sợ sệt nửa khắc sau nhanh chóng lấy ra quần áo mặc vào, suy nghĩ duy nhất hiện nay là tìm được Sơ Tình thử xem có thể dùng hai người hợp lực bức độc ra. Hay không, nếu thực không được cứu trợ, sắc mặt nàng hoàn toàn trắng, bệch như tờ giấy, nàng lắc đầu tự giễu cười, mình vẫn luôn vô tâm vô. Phế không ngờ cũng có ngày sợ chết, Nghiêm Tử Trạm ở phía sau lạnh lạnh nói, vì thế món nợ này chúng ta đã tính xong rồi. Cẩm Dạ đi tới cửa sổ cước bộ dừng lại, bỗng nhiên lại bước quay về, nâng tay hung hăng tát hắn hai cái bạt tai, nếu ta chết nên là lúc ngươi, chịu tội ta ắt sẽ hóa thành quỷ ngày đêm tra tấn ngươi, cho ngươi từ nay về sau khó lòng an nghỉ, nếu ta không chết như vậy ngươi càng phải cẩn thận rồi. Nghiêm Tử Trạm cười lạnh, cũng phải nhìn xem cô có khả năng này hay không. Trên khuôn mặt trắng nõn đỏ hai khối, hắn lại không có dấu hiệu đánh trả, có điều mặt mày nồng đậm lệ khí, khóe môi cười cũng mang theo cảm giác lành lạnh. Cẩm Dạ không nói, quay đầu oán hận liếc gương mặt xinh đẹp lại tàn nhẫn kia một cái, sau đó bước nhanh nhảy ra ngoài cửa sổ. Đêm kéo dài, con đường mòn xa xôi lại yên lặng bị ánh trăng bao phủ, hai bên cây cối có đốm lửa lóe ra, sao chẳng chịt tạo thành cảnh trí mê người, ngày tốt cảnh đẹp, Cẩm Dạ cũng không có tâm tình thưởng thức, một tay túm làn váy, dưới chân bước đi dồn dập mà một tay kia ôm miệng vết thương trên cổ, chất lỏng ấm áp đỏ sẫm từ khe hở tràn ra chảy xuống, cảm xúc dính dấp chậm rãi lan tràn trong lòng bàn tay. Nàng cao, góc chuyện audio.com, mày, vươn tay áo lung tung lau lau một phen, lại nhanh chóng hồi phục. Thần thái đề phòng, đề khí nhảy lên một cây đại thụ cao, hy vọng có thể tìm thấy bóng dáng nha hoàn, con đường nhỏ này không nhìn thấy. Cuối, khi đến ngồi trong xe ngựa khá lâu, giờ phút này xem ra gần như đến tận chân trời, trên đường không có một bóng người, im lặng không thể tin được, duy có gió đêm thổi qua nhánh cây, tiếng vang sàn sạt kia càng thêm vài phần quỷ dị. Cẩm Dạ không khỏi có chút ngoài ý muốn, nàng vốn tưởng rằng bên ngoài mai phục nhiều người, cứ việc tên kia nói rằng hạ độc coi như thanh toán xong, cũng không thể khẳng định người này chắc chắn để mình rời đi, sớm làm tốt chuẩn bị ứng chiến. Nhưng hôm nay xem ra, Nghiêm Tử Trạm hình như chỉ dẫn theo một thủ vệ là Tích Kỳ, mà Tích Kỳ lại bại dưới tay Sơ Tình, kết quả này không thể không làm người ta mở rộng tầm mắt. Cẩm Dạ đã giao thủ cùng tên đầu gỗ kia, dùng hai từ cao thủ để hình dung hắn là hoàn toàn xứng đáng, trừ bỏ sư phụ cùng tên A Sở bí hiểm, võ nghệ của Tích Kỳ làm cho nàng kinh ngạc nhất, nhưng người cuối cùng xuất hiện ở Dược Trì rõ ràng là Sơ Tình, hai người trình độ không cùng cấp bậc, cư nhiên người thắng lại là người có phần thắng ít nhất, việc này thật sự quá mức kỳ quái. Lại nói, rốt cuộc nha đầu kia đi đâu vậy, từ ngoài cửa sổ đến con đường này, chẳng qua chỉ cách mấy chục bước mà thôi, xưa nay nàng ta lo lắng cho mình nhất quyết không có chuyện rời đi một mình. Cẩm Dạ nhảy xuống cây ẩn ẩn bất an, quần áo ban đầu khô ráo mặc ở trên người sớm trở nên ẩm ướt, kề sát làn da cực kỳ khó chịu. Nhất là sau lưng, nổi lên thản nhiên đau đớn, không coi là đặc biệt nghiêm trọng nhưng cũng nóng cháy, nàng không dám vươn tay ra gãi, sợ là điềm báo độc phát. Gió to đột nhiên nổi lên, cây cối bên cạnh bỗng nhiên hiện lên bóng người, giây lát lướt qua. Cẩm Dạ đột nhiên quay đầu, ai, còn chưa thấy rõ đã bị ôm lấy, nàng phản ứng cực nhanh nâng tay, con dao đang muốn đâm xuống, liền miết đến quần áo màu xanh nhạt, động tác đình chỉ, nàng thở mạnh một hơi, tinh thần lơi lỏng xuống. Tiểu thư, mắt Sơ Tình hồng hồng, cố nén khóc, cuối cùng em cũng tìm được người. Nói xong, nàng ta hơi hơi lui lại, đánh giá cô gái chật vật không chịu nổi trước mắt một chút, vừa đau lòng vừa tức. Sao lại bị thương, có phải đồng lõa của tên đàn ông cổ quái kia làm hay không? Em biết là có chuyện mà, là em sai, em không nên đi lấy quần áo thay người, đều là em sai, đều là em sai. Nói năng lộn xộn, lòng tràn đầy tự trách. Em hãy nghe cho kỹ ta nói ngắn gọn. Cẩm Dạ nâng tay ôm lấy nàng ta, nhẹ giọng ngắt lời. Không phải, lỗi của em, người đàn ông so chiêu với em là thị vệ bên người của Nghiêm Tử Trạm, vết thương này của ta là do họ Nghiêm kia ban tặng, không liên quan gì đến em hết. Sơ Tình hấp hấp cái mũi, kinh ngạc nói, là vị Nghiêm đại nhân lúc trước tiểu thư từng nhắc tới sao? Cẩm Dạ nhếch cằm, kéo nha hoàn còn đang hoảng hốt đi về phía trước. E sợ có mai phục, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Sơ Tình vẫn đang nóng lòng, tìm một chỗ thay người băng bó một chút được, không tiếp tục đổ máu như vậy cũng không phải biện pháp tốt. Nghiêm Tử Trạm kia quả thực đáng giận, ra tay độc địa như thế, tiểu thư là thiếu nữ, một người đàn ông như hắn lại keo kiệt mang thù như vậy, thực làm người ta khinh thường, thiếu nữ, Cẩm Dạ bật cười, sơ, tình chột dạ, cho dù như thế nào, em chỉ không muốn nhìn thấy tiểu thư. Khóc chuyện audio.com, bị thương, nàng ta xé một mảnh vạt áo, cẩn thận băng trên cổ Cẩm Dạ. Giận dữ nói, gần đây không có y quán, đành phải về phủ sau đó sẽ tìm đại phu. Cẩm Dạ chăm chú nhìn cặp mắt trong suốt chân thành tha. Thiết lại lo lắng kia chằm chằm, lời muốn nói nghẹn trong cổ họng làm. Sao cũng khó có thể mở miệng, Sơ Tình phát giác manh mối, dừng lại cước bộ chắc chắn nói. Người có việc gạt em, thật không hổ là nha hoàn bên người của ta. Cẩm Dạ cười cười, ta trúng độc ừm, hình như có chút nghiêm trọng, không nói cũng không được nha đầu kia từ bé đã theo bên người, một ánh mắt có thể nối đến tâm ý, lừa gạt. Nàng thật sự không dễ dàng, Sơ Tình há to mồm, chưa nói ra lời, nước mắt đã bắt đầu rào rào rơi xuống. Cẩm Dạ hoảng thần, em khóc cái gì, ta còn chưa nói đâu. Sơ Tình cứ khóc như thế, thật lâu sau mới nức nở nói. Em hiểu tiểu thư, nhất vết thương nhỏ người chỉ biết ẩn nhẫn không nói, có thể nói ra. Miệng chắc là, ô ô, nàng ta khóc không hề có hình tượng, đồng thời. Còn không quên một tay túm cổ tay nàng, một hồi lâu mới dần dần ngừng. Nước mắt thút thít nói, được nhưng thật tò mò, mạch tượng của tiểu thư vững vàng, không giống như người trúng độc. Cẩm Dạ giật mình, nhỏ giọng nói, thật không, chẳng lẽ độc này ẩn núp ở chỗ sâu trong, nghĩ lại thấy không đúng, họ Nghiêm kia sao có thể có tâm tình vui. Đùa với nàng, nếu không trúng độc hắn không có khả năng dễ dàng để nàng. Rời đi như thế, em cũng không dám xác định, Sơ Tình bỗng nhiên, lại uể oải nói, em không thông y thuật, chỉ biết chút da lông, từng nghe đại phu nói nếu độc nhập da thịt, mạch sẽ mỏng manh, độc nhập tận. Xương, mạch sẽ mạnh mẽ, độc nhập tim phổi, ắt mạch rối loạn. Cẩm Dạ có chút đăm chiêu, nếu đúng như lời Sơ Tình, giờ phút này không rõ. Ràng độc ở đâu, cho dù muốn bức nó ra cũng không được, chỉ sợ độc thiếu. Nguyệt này là ngoại lệ, ngày thường ẩn giấu dưới biểu tượng bình tĩnh. Vừa đến nửa đêm sẽ nhân thời cơ mà động, tiểu thư, thấy đối phương ngẩn người, Sơ Tình không khỏi kéo tay áo nàng. Cẩm Dạ lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn lên vành trăng tròn kia, hạ quyết. Định, về phủ, là họa thì tránh không khỏi, chẳng qua nàng tin tưởng có. Thể chịu đựng nếu thực không được cũng chỉ có thể tính cách khác. Hai người cùng nhau rời đi, dưới ánh trăng kéo ra hai chiếc bóng thật dài. Đi được trăm bước cảm giác nóng giật trên lưng Cẩm Dạ càng lúc càng rõ. Ràng, loại cảm giác không khỏe này làm nàng không tự giác thả chậm cước. Bộ cuối cùng không nhịn được lấy tay sờ sờ, đầu ngón tay chạm vào trong chớp mắt lại ngoài ý muốn là cảm giác lạnh lẽo đến xương, hoàn toàn. Không có độ ấm cực nóng như mình tưởng. Vì cái gì lại như vậy? Nàng trừng to mắt âm thầm kinh ngạc, tiểu thư có phải không thoải mái hay không? Sơ Tình nghiêng đầu căng, thẳng hoang mang lo sợ, mau chút tìm đại phu mới được, nhưng cỗ kiểu, lão gia để lại cho chúng ta cũng không cánh mà bay, không bằng em cõng. Người đi, Cẩm Dạ miễn cưỡng mỉm cười, không cần ta chỉ đang suy nghĩ con đường này hơi xa, không biết phải đi tới khi nào mới có thể. Về nhà, Sơ Tình cắn môi dưới, khuôn mặt u sầu, sau một lúc lâu. Khóe mắt đột nhiên liếc thấy cái gì, vui vẻ nói. Tiểu thư người nhìn, xem, Cẩm Dạ nhìn theo đầu ngón tay nàng, thấy cuối con đường. Bỗng dưng xuất hiện một chiếc xe ngựa ước chừng thấy rõ dáng vẻ cổ xưa, thùng xe thậm chí run rẩy lay động theo tốc độ, không nhanh không chậm. Góc chuyện audio.com, chạy về phía các nàng, Cẩm Dạ lại lần nữa giật mình, thật là trùng hợp nhắc Tào Tháo đến. Sơ Tình chạy ra phía trước, vung hai tay, hô lớn. Vị đại ca này, mời huynh dừng lại một chút, con ngựa hí to một tiếng, đứng ở giữa đường, xa phu đánh xe một thân quần áo đen, khuôn mặt trẻ tuổi, vẻ mặt nghiêm. Túc đuôi lông mày mang theo một chút lãnh ý, làm người ta không rét mà. Run, hắn kéo dây cương, nhẹ nhàng liếc hai người một cái sau thản nhiên. Nói, muốn nhờ xe, Cẩm Dạ ngăn lại nha hoàn đang muốn trả lời, cười nói. Chúng ta muốn đi ngoại ô thành Bắc, nếu không tiện đường thì thôi. Người mặc áo đen lạnh như băng nói, ta đúng là muốn đi thành Bắc, vậy làm phiền, Sơ Tình không ngừng nói lời cảm tạ, một bước nhảy lên xe ngựa vươn tay cho Cẩm Dạ. Tiểu thư, mau lên đây, Cẩm Dạ bất động không giấu vết lại nhìn Sa Phu vài lần ý vị như vậy, thể trạng như vậy, nhìn thế nào cũng không giống Sa Phu. Người mặc áo đen không kiên nhẫn, cô nương, là người mù cũng nhìn ra được lúc trước cô gặp nạn ta xuất phát từ lòng tốt giúp cô một phen, nếu cô hoài nghi thì có thể rời đi, không cần đứng ở chỗ này lãng phí thời. Gian, lúc này Cẩm Dạ mới phúc thân, mặt giãn ra nói. Đa tạ, xe ngựa một lần nữa bôn chạy, Sơ Tình cẩn thận đóng cửa xe an ủi nói. Tiểu thư, nhịn một chút rất nhanh sẽ về nhà. Cẩm Dạ gật gật đầu. Ta có chút chuyện muốn hỏi em. Sơ Tình thay nàng chỉnh lại góc áo, dịu dàng nói. Tiểu thư nói đi, em đánh thắng Tích Kỳ như thế nào? Võ công của em còn chưa đủ để ứng phó. Hắn, nói xong, nàng lại nói. Chẳng lẽ là tên đầu gỗ kia cố ý buông? Ha, thật lòng mà nói, đi theo loại người như Nghiêm Tử Trạm, lòng dạ. Tích Kỳ quả thật quá mềm. Sơ Tình vén ống tay áo trầm ngâm nửa. Khắc nói, lúc ấy em đi ra ngoài thay tiểu thư lấy quần áo liền phát hiện có người đi theo, đợi khi quay đầu thấy rõ người tới, hắn liền nhanh. Chóng tới gần động thủ với em, chưa quá 15 chiêu em đã rơi xuống. Hạ Phong, có điều không ngờ được, có lẽ là kẻ thù của người nọ đi cư, nhìn bỗng dưng xuất hiện, bắn một mũi tên sau đã không thấy bóng. Người, nàng cố gắng hồi tưởng cảnh tượng lúc đó, hình như là một người đàn ông che mặt mà tên kia hình như tầm chút mê dược chẳng bao lâu. Tích Kỳ liền bất tỉnh nhân sự, Cẩm Dạ nhướng mày còn có cứu tinh thực làm người ta ngoài ý muốn. Sơ Tình tới gần cởi ra áo ngoài của mình phủ thêm cho đối phương. Được rồi tiểu thư đừng phí tâm tư nữa, trước mắt giải độc chữa. Thương mới là chuyện quan trọng, ngủ một giấc cho tốt. Vẻ mặt Cẩm Dạ cổ quái, đẩy tay nàng ra nói. Em không thấy rất nóng sao? Sơ Tình buồn bực nói. Sao có thể nóng chứ, thời tiết ngoài thành vốn hơi. Lạnh, dáng vẻ này của tiểu thư rất giống như từ trong nước lao lên, bị. Gió đêm thổi lâu như vậy, còn không phủ thêm quần áo, còn không sợ bị. Cảm lạnh, Cẩm Dạ soạt một tiếng ngồi dậy, sau đó túm tay nha. Hoàn, Sơ Tình, em giúp ta nhìn xem được không? Nàng quay lưng lại cười. Quần áo ra, tiểu thư người, Sơ Tình sững lại tới gần nhìn tấm lưng đối phương dần dần lõa lồ, hồ nghi nói. Làm sao vậy, người muốn, cho em xem cái gì? Trừ bỏ làn da trơn bóng hơn vài miệng vết thương ở ngoài, không còn chỗ đặc biệt nào khác. Cẩm Dạ một tay đem toàn, bộ tóc dài vén lên, quay đầu nói. Em xác định sao, vì sao ta vẫn cảm, thấy nơi đó vừa nóng vừa rát có thể là dấu hiệu độc phát hay không? Gocchuyenaudio.com, nàng vươn tay ra sau, không ngờ lại chạm tới miệng vết thương, đau không thở nổi. Ai, hình như còn đau muốn chết. Sơ Tình tức giận, nói, tiểu thư, đừng nghi thần nghi quỷ, trên lưng người bị chút thương. Ngoài ra, sao mà không đau cho được, nàng không khỏi phân trần thay đối phương mặc quần áo. Cẩm Dạ nghĩ nghĩ, lại nhìn ngón tay vừa tiếp xúc với miệng vết thương, đầu ngón tay ngoại trừ vết máu còn có chút. Niêm dịch màu nâu, lại nhớ lại nước trong dược trì kia thế này mới cười cười. Có lẽ là ta lo lắng quá. Chắc là mới vừa rồi chiến đấu bị đá vụn dưới đáy ao làm bị thương, rồi sau đó dược thủy dính vào, mới có thể dẫn phát ra phán đoán vô căn cứ như vậy. Còn có một chuyện nữa. Sơ Tình hoài nghi híp mắt, sao họ Nghiêm kia lại mang theo độc dược thủy thân? Cẩm Dạ sừng sốt, đối phương hoài nghi không phải không có lý, cũng là đến dược trì ngâm mình tắm, tất nhiên không mặc quần áo. Vì thế, viên thuốc kia giấu ở nơi nào, tắc ở trong miệng cũng không sợ độc chết chính mình. Sao, nguy rồi, nàng ảo não thở dài, mình lòng như lửa đốt đã bị lừa quên đi thói hư tật xấu của tên kia, hắn dễ dàng ngầm đồng ý cho. Mình rời đi như vậy, nhất định là vì không mang nhiều thủ vệ cho lắm, cứ việc không thể xác định, nhưng theo suy tính trước mắt thuốc này tám. Phần không có độc tính, quả thật là thông minh bị thông minh lừa, nàng xưa nay tự xưng mình anh minh, đụng tới người đàn ông giảo hoạt. Đáng giận kia, lại chỉ như con ruồi mất đầu bị lừa một lần, hai đấm. Không tự giác nắm chặt, nàng hối hận đến mức ruột quặn lại. Sơ Tình chậc lưỡi, lại nói. Còn nữa, Nghiêm đại nhân kia chẳng phải không biết võ sao? Sao có thể bắt tiểu thư ăn độc dược? Mặt Cẩm Dạ lập tức đỏ bừng, tức giận xoay người đi. Sơ Tình em thực nhiều chuyện, đừng hỏi nữa, ta muốn nghỉ ngơi một lát. Khách chương.